Rất hân hạnh chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyên Huy. Và trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện mà theo như được Huy được biết thì đây là một bộ truyện mà tác giả viết về những gì bản thân mình gặp qua. Và đây cũng là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyên Huy ở trên kênh, tác giả Trịnh Chung. Chúng ta cùng chờ xem một tập truyện mà tác giả viết về những vong hồn, về những sinh linh bị bỏ rơi đáng thương như thế nào nha. Mọi người hãy ủng hộ cho tác giả Trịnh Chung bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Huy. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Nhân tiện đây thì Huy cũng xin thông báo lại một bộ truyện mà chúng ta đang phát ở trên kênh Đất Đồng Radio này vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Đó là bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Hiện tại đã phát tới tập thứ 6 rồi. Dạo gần đây YouTube trong quá trình mà update những cái tính năng mới trong dịp cuối năm, cho nên là Huy biết cũng có nhiều quý thính giả chậm nhận thông báo hoặc là không nhận được thông báo luôn. Thì Huy xin giới thiệu lại một lần nữa, bộ truyện Pháp Sư Học Đường là một bộ truyện được Ngọc Sơn phát triển dựa trên niềm cảm hứng của bộ truyện rất được quý thính giả yêu thích trong thời gian trước, đó là Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Câu chuyện Pháp Sư Học Đường kể về một cái nhóm bạn trẻ ở cái thời gian sau này rất là yêu thích tác phẩm Những Pháp Sư Tuổi Dậy thì đã lên đường và có những cái hành động rất là quyết tâm để mà tìm hiểu xem những cái nhân vật trong truyện là có thật hay là không. Thầy Tâm, nhóm 5 người, Huy, Thảo, Toàn, Tài, Yến là có thật hay không. Và họ hành trình để mà tìm từ những cái họ nắm bắt được như là thông tin của tác giả như thế nào, rồi như thế nào đó, để mà tìm ra sự thật. Và một cơ duyên đã xảy đến với hai người bạn trong nhóm khi mà họ đã vô tình bước chân vào cái công việc tâm linh này, thì vô tình họ được khai căn và dẫn đến những cái hành trình sau đó. Một bộ truyện cũng rất là hay, nhưng mà Huy để ý thấy cái lượt view cũng khá là thấp. Đây là tình trạng chung của YouTube trong những cái giai đoạn mà YouTube đang update cũng như là đang kiểm duyệt này, những cái tính năng của mình. Cho nên là Huy sẽ thông báo để cho mọi người nắm bắt được cái lịch để mà mọi người nghe tiện nghe hơn. Bộ truyện đó Huy thấy rất là hay. Riêng ở bộ truyện Pháp Sư Học Đường này thì những cái yếu tố về mặt tâm linh đã được Ngọc Sơn khai thác mạnh mẽ hơn, triệt để hơn so với Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Còn ngay bây giờ, Huy xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Những Đứa Con Bị Bỏ Rơi của tác giả Trịnh Chung nha. Thứ sáu ngày 13. Em ơi, nhanh lên, không anh muộn làm rồi nè. Dạ dạ, em ra liền nè. Phương Nghi lật đật đi ra với dáng vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ mang bầu tới tháng thứ 6. Bụng cũng đã thấy rõ ra. Ra tới nơi, cô nở một nụ cười trìu mến nhìn chồng. Cô nói: "Nè, đồ của anh nè, em chuẩn bị đầy đủ rồi đó. Nhớ đi đường cẩn thận nhanh." "Ừ, anh biết rồi. Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều nha. Anh đi đây." Nói xong, chồng của Phương Nghi chạy xe đi làm, còn cô thì quay vào trong nhà nấu cho xong nồi canh bún đang dang dở ở trên bếp. Ăn xong, cô lên thay đồ, lấy sổ sách đến bệnh viện khám thai, xem bé con của mình ở trong bụng lớn lên từng ngày có được khỏe mạnh hay không. Ra ngoài đường đón một chiếc taxi mà Nghi đã gọi từ trước đó. Bước lên xe, người tài xế hỏi: "Cô gái à, bây giờ cô muốn đi đâu vậy?" Phương Nghi xoa bụng, nhìn anh tài xế rồi nở một nụ cười. Đôi mắt của cô toát lên một vẻ đẹp mà chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu thôi cũng đủ làm cho anh ta đứng hình mất mấy giây. Chỉ đến khi Nghi lên tiếng thì anh mới giật mình trở về với thực tại. "Anh cho tôi tới bệnh viện phụ sản nha." "À dạ, bây giờ tôi đi liền." Ngồi trên xe thì Nghi đang nghĩ đến những điều tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng cô trong tương lai, cùng với đứa con đang hình thành trong bụng. Bỗng nhiên trên đôi môi xinh đẹp ấy bất chợt phát ra những câu hát vu vơ về tình yêu, làm cho không khí của chuyến xe cũng thêm phần vui tươi. Nói sơ qua về hoàn cảnh và gia đình của Phương Nghi, Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ cô đã già và hiện tại đang sống với anh chị ở quê. Cô thì đang sống với chồng là Tùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của Tùng cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, nên cô không cảm thấy bị cách xa về địa vị như bao người khác. Vợ chồng Phương Nghi đã cưới nhau được 5 năm, nhưng do cô khó có thai, cho nên tới bây giờ Nghi mới cảm nhận được cảm giác làm mẹ sau nhiều năm chữa trị. Ai mách thầy này giỏi, bà kia hay, vợ chồng đều đến, và mãi cho tới bây giờ cô mới có được đứa bé con đầu lòng. Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Nghi trả tiền xe rồi bước xuống. Nơi này hôm nay rất nhộn nhịp, vì hôm nay là thứ bảy, nhưng mẹ bầu đến khám rất đông. Nghi lặng lẽ đi vào trong, lấy số quẹt thẻ rồi tới phòng chờ khám. Nơi Nghi cần đến là khu dịch vụ, phải đi ngang qua một phòng khám bảo hiểm y tế. Cũng không phải là cố tình để nghe thấy, nhưng vừa bước ngang cửa thì cô nghe một chị bác sĩ bên trong nói rất to, và có vẻ như ông đang khuyên nhủ một ai đó. Cô có thể suy nghĩ được hay không? Đứa bé không có tội, cái thai đã lớn lắm rồi, và cháu đang phát triển rất là tốt đó. Một giọng của cô gái cất lên, chỉ nghe qua thôi, cô cũng có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng con người này. Dạ thưa bác sĩ, thật sự em không muốn bỏ con đâu, nhưng mà chỉ vì em có nỗi khổ tâm lắm bác à. Phương Nghi tiến sát lại cánh cửa để nhìn vào bên trong. Không phải cô nhiều chuyện, mà vì trong lòng cô bây giờ có điều gì đó luôn thúc đẩy bắt cô phải tiến đến căn phòng đó. Cầm lên tay vịn thì tự dưng cô lại buông ra, có chút chần chừ, bởi vì bây giờ cô nghe thấy người bác sĩ khi nãy ở trong nói cùng với một nỗi buồn sâu thẳm. Cô suy nghĩ kỹ rồi á, thì hãy ký vào giấy này. Do bào thai đã lớn, không thể làm ngay trong hôm nay. Ngày mai cô quay lại, sẽ có bác sĩ giải quyết giúp cho cô. Dừng lại một chút, Nghi nghe thấy có tiếng thở dài, cho người này nói tiếp. Nhưng cô phải biết, nếu như bỏ đi đứa bé, tôi không chắc là sau này cô sẽ có con lại được nữa đâu. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, có khó khăn gì rồi cũng sẽ vượt qua được. Đừng vì một ai đó mà triệt đi đường sống của sinh linh vô tội nhỏ bé, tự làm khổ chính bản thân mình. Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tờ giấy lên và ra cửa bước đi như một người vô hồn vậy. Nghi nhìn theo hình bóng đó, thật sự người này còn rất trẻ, chắc khoảng tầm 20, khuôn mặt rất xinh xắn. Cô nghĩ chắc chắn là một cô bé nào đó đã bị một chàng trai lừa và lâm vào hoàn cảnh như thế này. Tự dưng bên tai cô nghe được tiếng cười nói, rồi tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ vang lên một cách thất thanh. Cùng lúc đó là một giọng nói bé bỏng cất lên, không biết là nói với cô hay là với ai. Cô ơi, sao cô không cứu bạn ấy? Bất thình lình gai ốc trong người cô nổi hết cả lên, quay qua quay lại mà đâu thấy có ai. Không có một đứa trẻ nào ở đây hết, chỉ toàn là các mẹ bầu đang ngồi chờ số để tới lượt khám thôi. Thấy Nghi có những biểu hiện lạ, cho nên họ nhìn cô như một sinh vật lạ. Ái ngại, cô bước đi, thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Cô ơi, cô, không lẽ cô để mẹ bạn đó giết bạn ấy thật hay sao? Lúc này Nghi không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô nắm chặt hai tay mình lại mà hét lên. Ai đó? Không ai hiểu cô đang gặp chuyện gì, chỉ nhìn Nghi tỏ vẻ khó chịu. Tiếng trẻ con khóc ngày càng to, rõ hơn. Đứa bé lại nói thêm, không để cho cô bước thêm một bước nào nữa. Cô à, con là một thai nhi bị phá bỏ đi. Khi nãy cô đang nghe những tiếng hét, tiếng khóc ấy là của các bạn con. Chúng nó cũng bị mẹ bỏ. Họ để cho những con người máu lạnh kia dùng những thứ kinh tởm để giết chúng con đó cô à. Lúc này Phương Nghi khựng người lại. Cô nhớ lại cách đây hơn 7 tháng trước, cái lúc mà cô chưa mang thai. Vào một buổi tối cô cùng với chồng đi ngang qua một cái bệnh viện, lúc ấy cũng là vào đêm muộn rồi, mà cô nghe thấy được tiếng cười tiếng nói của trẻ con ở trong đó phát ra, thì cô đã hỏi chồng. Anh ơi, hình như ở trong kia có nhiều trẻ con lắm anh. Tùng ngạc nhiên nhìn cô, anh nói. Ở đó là bệnh viện sản mà em, họ sinh ở đó. Thì dĩ nhiên là phải nhiều trẻ sơ sinh rồi. Nghi nhìn anh với ánh mắt lo sợ. Rõ ràng là tiếng cười nói của trẻ con, không thể một đứa bé sơ sinh mới được sinh ra đã có thể cười nói như những đứa trẻ 2-3 tuổi được. Càng nghĩ thì người cô càng có cảm giác lạnh gáy. Nghi vội nói với chồng. Anh ơi, dừng lại đi. Tùng cảm thấy lo lắng sau câu nói của vợ, cho nên liền dừng xe quay người lại nhìn. Thì lúc này mặt Nghi tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Anh hoảng hốt nói. Nghi à, em làm sao vậy? Bàn tay cô run run cầm tay Tùng. Cô nói. Anh ơi, em vừa nghe thấy có tiếng trẻ con cười nói trong kia, không phải là tiếng của trẻ sơ sinh đâu anh. Chồng cô rùng mình một cái, không nói gì thêm. Anh bật khóa dặn ga phóng đi, để lại cả ngàn đôi mắt nhìn cha với vẻ u buồn. Trong đầu Nghi bây giờ lại có một giọng nói cất lên. Cô ấy đi rồi, cô chú ấy không giúp chúng ta đâu, thôi đừng ngóng nữa. Một giọng nói bé gái lại lanh chanh chen vào ngắt lời. Tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ quay lại giúp bọn mình mà. Đã lâu rồi có ai cúng gì cho mình ăn đâu. Mình phải tin, chứ chưa gì đã nản lòng như vậy rồi sao. Một đứa bé khác cũng tranh nhau nói, làm cho âm thanh trong đầu của Nghi lúc bấy giờ thật hỗn độn. Ngồi trên xe, Nghi hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi nói với chồng mình. Anh à, mình mua cái gì quay lại thắp cho mấy bé một nén nhang được không anh? Chồng cô không nói gì. Anh chỉ lặng lặng dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, rồi vào trong mua một bịch bánh kẹo, một ít nhang đèn. Lên xe, hai vợ chồng cô quay lại bệnh viện, chọn một chỗ vắng vẻ, xé khối bánh và kẹo ra, châm ba nén nhang, xá ba xá. Rồi chồng cô đi ra xe, còn cô nói với những đứa bé vài câu rồi mới quay ra sau. Các con ra ăn bánh kẹo đi, cô mua nhiều lắm. Ở đây các con có khổ có đói, có lạnh không? Cô tạm biệt nha, có dịp á, cô sẽ quay lại mua nhiều đồ cho các con hơn. Quay người ra xe để vợ chồng Phương Nghi trở về nhà. Còn trong bệnh viện vang lên những tiếng reo hò, cười nói rôm rã, chứ không còn là những ánh mắt buồn như khi nãy nữa. Giọng nói của cô bé lúc nãy lại vang lên. Cảm ơn cô, cô tốt với tụi con quá. Giá như con được làm con gái của cô thì hạnh phúc biết mấy. Không chỉ riêng mình cô bé đó muốn như vậy, mà những đứa trẻ kia ai cũng muốn được một lần làm con của cô. Ngày hôm sau, vì có lịch hẹn với bác sĩ cho nên Nghi trở lại bệnh viện. Đang đi trong hành lang thì cô chợt giật mình khi nghe tiếng nói. Cô ơi, cho tôi đi nhờ đường được không ạ? Phương Nghi quay người lại thì nhìn thấy cô y tá đang đẩy xe dụng cụ y tế. Cô né sang bên cạnh, nhường phần đường cho người ta đẩy xe đi. Đôi mắt Nghi nhìn xung quanh như để tìm kiếm một thứ gì đó, thì đột nhiên tiếng nói ấy lại cất lên. Cô ơi, cô tìm con sao? Phương Nghi bất giác quay người lại nhìn xem âm thanh đó là ở đâu, nhưng không nhìn thấy được. Cô lên tiếng hỏi. Bé con à, con ở đâu? Sao cô không thấy con vậy? Thằng bé nói giọng điệu giỡn cợt, lại pha một chút con nít, làm cho cô không tài nào đứng im được, cứ khó chịu trong người. Cô làm sao thấy con được? Khi nào đủ duyên, ắt cô sẽ nhìn thấy chúng con thôi. Phương Nghi nóng lòng muốn biết và muốn nhìn, nhưng cô hiểu rõ nhất sự mong ngóng này không phải là một sự khởi sắc trong phút chốc, mà nó còn là cả một tấm lòng, cả một tình thương yêu trẻ con của một người sắp làm mẹ. Ghi lên tiếng với thái độ dứt khoát hơn, để nói với đứa bé mà cô chưa hề trông thấy mặt. Bé con à, khi nào thì cô mới đủ duyên để nhìn trực tiếp và nói chuyện cùng con vậy? Có lẽ thằng bé vui mừng mà không chần chừ gì, nó nhanh nhẩu đáp lại. Cô muốn nhìn thấy tụi con thật sao? Nghi tìm một cái ghế ở gần đó rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng trả lời thằng bé. Ừ, cô thật sự muốn, rất muốn được nhìn thấy các con. Vừa mới dứt câu thì như có một thế lực vô hình nào đó kéo cô đi. Phương Nghi chỉ kịp cảm thấy bàn tay của mình có cảm giác lạnh, thì chân cô cũng tự đứng dậy rồi tự đi, như có một lực ở đằng sau mà đẩy. Vừa đi thì âm thanh ấy lại phát ra. Trước tiên á, cô nhìn thấy bọn con thì cô phải giúp bạn kia, để cho mẹ bạn ấy á, đừng có dứt bỏ bạn ấy như chúng con, thì tự khắc cô sẽ nhìn thấy những gì mà cô muốn nhìn thôi. Lúc này cô chỉ biết đi theo mà không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ đến khi cô đứng trước một gốc cây to, và cô gái ngày hôm qua cũng ngồi ở đây. Phương Nghi nhỏ giọng hỏi đứa nhỏ. Con nói cô phải làm sao bây giờ? Con cho cô biết có được không? Thằng bé im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô còn tưởng nó đã đi rồi, thì ai ngờ nó lên tiếng một lần nữa, làm cho cô giật nảy người. Giờ con biết nói sao cho cô hiểu đây. À, con nói đơn giản vậy nha. Con chỉ biết giúp bạn ấy đến đây thôi hả? Còn cô có giúp bạn ấy được hay không mới là quan trọng á. Giờ cô hãy gắn kết với em bé trong bụng của cô, là cô tự biết mình nên làm gì. Bọn con sẽ chờ cô ở phòng khám nha. Con đi đây. Phương Nghi nghe xong thì gật đầu trong vô thức. Sau đó cô tiến lại gần chỗ cô gái đó mà ngồi xuống. Nghi nắm chặt hai tay lại, nghĩ một hồi lâu, rồi mỉm cười, nhẹ lấy một cái tay xoa bụng của mình, cảm nhận sợi dây liên kết giữa tình mẹ con với nhau. Nhìn cô gái, Nghi mở lời nhẹ nhàng như hỏi thăm đường. Em ơi, cho chị hỏi thăm được không? Cô gái quay qua, vội quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má ửng hồng. Nhìn Nghi trả lời, giọng buồn trĩu. Dạ, chị muốn hỏi gì chị? Nghi thay đổi hẳn sắc mặt, quay vào nhìn thẳng mắt cô gái. Cô nói, em tên gì? Cho chị biết được không? Không một chút do dự, cô gái trả lời ngay. Dạ, em tên Uyên. Có chuyện gì không chị? Nhìn sâu vào đôi mắt đó, Phương Nghi có thể cảm nhận được hết một nỗi buồn sâu thẳm. Cô cũng là một người phụ nữ, cho nên rất hiểu được cảm giác của Uyên trong lúc này. Nghi mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề. Thật ra đó, ngày hôm qua chị đã nghe hết câu chuyện của em với bác sĩ. Chị rất muốn được nói chuyện cùng với em, cho nên hôm nay chị mới đi theo em ra ngoài này. Em có thể tâm sự hay là nói cho chị nghe có được không? Uyên bất ngờ với câu nói đó của Nghi. Chính câu nói đó lại làm cho những giọt nước mắt trực trào từ nãy tới giờ như tuôn ra, thì như nó gặp ngay được một cái gậy đẩy đi. Cái rào cản khi nãy đã được đà mà rơi lả tả. Ngước mắt lên nhìn Phương Nghi, cô gái ngấn lệ nói, thật sự em rất khó nói chuyện này cho người ngoài nghe được. Không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, Nghi quyết định cố gắng thuyết phục cho bằng được Uyên kể cho mình nghe. Tại sao chứ? Nhiều khi em không thể nói cho người nhà hay là một ai đó, nhưng chị thì lại khác. Tại vì chị giống em. Uyên tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại. Hả? Chị giống em? Giống ở điểm nào? Nhẹ nhàng cầm lấy tay Uyên, Phương Nghi lấy hết can đảm để nói ra câu này. Uyên à, em đừng bỏ con. Khó khăn gì em nói chị nghe, vì chị giống em. Chúng ta đều là những người phụ nữ sắp làm mẹ. Chị không biết em bao nhiêu tuổi, lấy chồng hay chưa, nhưng chị lại rất vất vả mới có được con đó. Nên chị rất thương và trân trọng những thiên thần nhỏ. Chị đã mất 5 năm để mong chờ một đứa con. Và các con, nó không có tội mà. Chị mong em hiểu và nói ra hết để nhẹ lòng hơn. Và đừng vội vàng mà bỏ lỡ đi cái cơ hội được làm người của các con. Nói đến đây, đôi mắt của cô cũng đã ngấn nước. Uyên nhìn cô cũng khóc rồi nói: Dạ, vậy để em kể cho chị nghe nha. Lau dội đi những giọt nước mắt, Uyên nói trong nghẹn ngào: Thật ra con là một sản phẩm của tình yêu hơn 2 năm qua của em với người ta. Nhưng mà là do em không biết bảo vệ mình, để chính mình hại tới con. Cách đây 2 năm em quen hắn, tình yêu của em khiến cho bao người phải ghen tị á. Chính bản thân em cũng là người phải thừa nhận mình may mắn có được một người con trai yêu thương nhường nhịn, tôn trọng mình. Em và hắn đã tính tới chuyện kết hôn. Em năm nay 22, hắn thì 26. Tất cả mọi dự định đều đã dạch sẵn ra hết rồi. Chúng em sẽ có được một gia đình hạnh phúc cùng với các con. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Em trao thân cho hắn, trao luôn cái mà người con gái coi là ngàn vàng, là cả một thanh xuân đó chị. Đến ngày em biết mình có thai á, em vui mừng lắm. Em gọi điện thoại cho hắn thông báo, thì hắn không hề vui gì hết, mà còn tỏ ra khó chịu nữa. Hắn còn trách em á, tại sao em không uống thuốc. Nói đến đó thì Uyên nghẹn giọng. Dường như những ký ức của cái ngày tồi tệ ấy lại về với người mẹ trẻ. Nghi lúc bấy giờ cầm lấy tay Uyên, xoa nhẹ an ủi. Một lúc sau thì Uyên tiếp tục kể. Uyên đã chết đứng với câu nói đó của hắn ta. Nhưng rồi nói mãi, hắn cũng nói là để về nói chuyện với bố mẹ xem sao. Và từ khi phát hiện ra có thai, tình cảm của hai người cũng dần nhạt nhòa đi. Anh ta cứ thờ ơ. Rồi bao nhiêu lần cô nói anh đã nói với bố mẹ hay chưa, thì hắn ta chỉ ậm ừ, nói rằng họ đang tính. Rồi 1 tháng, 2 tháng, rồi 3. Và giờ đây, như Nghi thấy, cái thai đã lớn dần theo 5 tháng, hắn ta mới bộc lộ ra bản chất thật của mình. Thì ra hắn cấm sừng cô, mà người hắn quen lại chính là bạn thân của cô. Cô không ngờ mình bị lừa dối suốt 2 năm qua, làm cho cô như một con rối xung quanh của họ vậy. Cái thai đã lớn như thế này rồi, nhưng hắn kêu cô bỏ đi, nếu không thì sẽ mặc kệ. Mà cho tới bây giờ thì gia đình của cô vẫn chưa biết. Cô nghĩ nếu như họ biết thì sẽ ra sao đây? Khi nãy chị cũng biết đó, bác sĩ nói như vậy mà em không biết sao giờ nữa. Em thương con bao nhiêu thì hận hắn bấy nhiêu. Bây giờ em không biết mình nên làm cái gì nữa. Sau khi nghe được câu chuyện đó và hiểu được vấn đề uẩn khúc, càng nhìn cô gái thì Phương Nghi lại càng thương cho con bé. Chỉ hỏi tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Cũng vì tin, vì yêu, cho nên mới có những con người hai mặt như cha của đứa trẻ này. Nắm chặt lấy tay của Uyên, Phương Nghi nhẹ giọng nói rõ từng câu từng chữ, chỉ mong Uyên hiểu ra được vấn đề. Uyên à, chị nói em nghe nè. Em nghe chị. Về nhà mạnh dạn nói cho bố mẹ biết đi. Không có người cha người mẹ nào mà không thương con hết. Nếu mà cha mẹ của em bác bỏ con á, thì hãy tìm tới chị. Chị hứa với em sẽ giúp và tìm việc cho em làm, giúp em sinh con ra, mẹ tròn con vuông, có được không? Uyên có vẻ lo sợ, chỉ biết nhìn Phương Nghi không nói được gì. Cũng hiểu ra được ý của con bé Cho nên Phương Nghi lại nói tiếp: em có khó khăn gì thì nói cho chị nghe, chị giúp được chị sẽ giúp cho em. Em sẽ giữ lại con, dù chuyện gì xảy ra em cũng không bỏ nó nữa đâu chị à. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn vì chị đã giúp em hiểu ra mọi chuyện. Em sẽ không bao giờ bỏ con em, dù khó khăn tới nào đâu. Phương Nghi vui mừng, không thể kiềm nén được cảm xúc, nhưng cô cũng không quên động viên bé Uyên. Em phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ con mình được. Có chuyện gì cứ nói, cứ điện thoại cho chị. Em cũng đừng có bận tâm tới cái gã kia nữa. Hắn đã phản bội thì đã không còn đủ tư cách làm cha của đứa nhỏ. Em không phải bận tâm tới những gì đã xảy ra với mình, ai đã đối xử với em ra sao. Em cứ nghĩ là trên đời luôn có luật nhân quả báo ứng. Chỉ cần mình luôn sống đúng với bản thân, mình không lừa gạt ai, không xúc phạm ai á, thì chẳng phải lo nghĩ gì hết. Ông trời sẽ thương em và con, chắc chắn em sẽ hạnh phúc khi đã giữ đứa bé lại đó. Nói xong, Phương Nghi lấy một cây bút và tờ giấy, ghi số điện thoại rồi đưa cho Uyên. Cầm tờ giấy trên tay, cô bé cảm ơn rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Nghi cũng mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô quất dần sau những bức tường. Sau đó thì Nghi cũng đứng dậy đeo túi sách lên rồi đi vào bên trong phòng khám. Nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ. Cô nghĩ thời gian trôi qua sao nhanh quá, mới đó mà gần trưa rồi. Tính đi ăn cái gì, nhưng chợt nhớ ra khi nãy thằng bé nói khi nào xong việc thì quay lại phòng phá thai gặp nó, nó đợi cô ở đó. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vã chạy đến chỗ hẹn để mong gặp được nó. Mới đi tới hành lang thôi mà cả người cô tự nhiên cứ rùng mình lên liên tục, tay chân bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô cố trấn an bản thân, hai tay nắm thật chặt và bước đi. Càng tới gần thì tiếng chạy nhảy, cười đùa của trẻ con càng rõ hơn. Cô biết bản thân mình có thể nói chuyện được với người âm, khi nãy còn nói chuyện với thằng bé rất bình thường mà, sao bây giờ đi ngang qua đây cảm giác lại rất khác chứ. Khung cảnh lạnh lẽo bao trùm cả dãy hành lang. Đi qua đến đâu thì cô cũng thấy không biết bao nhiêu là người con gái ngồi một mình xoa bụng, nhìn vào cái phòng định mệnh đó. Lâu lâu mới có một cặp trai gái ngồi cùng với nhau. Nhìn sơ qua thì hầu như những cô gái đến đây mặt còn rất trẻ, tuổi độ 19 đôi mươi mà thôi. Nhìn là biết bọn họ đa phần còn đang đi học. Ở trong phòng lâu lâu lại có tiếng thét lên, thì có một chiếc xe đẩy một người ra, lại một người khác vào. Thoạt nhìn thì cứ tưởng họ đang nghỉ đi khám, chứ ai nghĩ được là những cô gái trẻ này đang đi dứt bỏ giọt máu của chính mình. Chọn một chỗ khá thoáng, cô ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói: cô tới rồi. Phương Nghi quay người qua bên cạnh thì cảnh tượng không tưởng hiện ra trước mắt cô. Nó khiến cho cô phải hét lên. Tất cả những người xung quanh đó thấy cô như vậy, tưởng là có chuyện gì, vội vã chạy ra hỏi thăm. Nè cô gái ơi, cô có sao không? Có cần tôi gọi bác sĩ không vậy? Nhiều người cứ hỏi dồn dập như vậy, Phương Nghi thấy ái ngại cho nên xua tay bảo: Tôi cảm ơn mọi người nhiều, tôi vẫn khỏe. Khi họ đi hết, cô mới bình tâm trở lại mà nhìn thật kỹ. Những đứa trẻ vẫn đứng đó, cô không nghĩ mình có thể nhìn thấy các bé như vậy. Vẫn còn đang mơ hồ thì thằng bé lại hỏi cô, nhưng bây giờ giọng nó buồn rầu hơn. Cô sợ hả? Nhìn bọn con đáng sợ lắm sao? Thật sự mà nói, thì ai mới nhìn thấy những cảnh đó đều sợ, chứ không riêng gì Phương Nghi. Nhưng làm sao cô có thể nói ra là mình sợ được? Như vậy khác nào cô đang ghét bỏ chúng. Cố gắng bình tĩnh hết sức, Nghi nói chuyện với các bé. À, không, cô chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng tại sao các con lại ra nông nỗi này như vậy? Nói cho cô biết có được không? Tiếng nói chuyện cười đùa đều tắt hẳn đi từ câu hỏi của cô. Những đứa bé chợt thay đổi cảm xúc, có đứa còn khóc lên thút thít. Tiếng nói của thằng bé tiếp tục phát ra, nhưng nhìn nó thì thật sự tâm trạng của Nghi lúc này không thể nào cầm được những giọt nước mắt. Nghi thầm nghĩ, trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Giá như mẹ của nó cho nó một cơ hội sống, một cơ hội được sinh ra, chắc hẳn thằng bé sẽ đẹp lắm đây. Một thân hình bé nhỏ, dù có đủ chân tay, nhưng từng lớp thịt đều bị vết dao kéo cắt đi và tứa máu ra. Chỉ nhìn thôi thì đã biết những đứa trẻ này đã phải chịu đau đớn đến như thế nào. Đang mãi suy nghĩ thì thằng bé con lên tiếng. Cô muốn biết không? Giờ cô có thể nhìn thấy chúng con rồi đó. Chúng con bây giờ nhìn không ra con người nữa rồi. Cô nhìn thấy con. Phương Nghi ngồi thẫn thờ nhìn những hình hài trước mặt của mình. Nó nói nó là một con người hay là một hình hài thì sẽ không ai dám nhận. Trong lòng cô tự tưởng tượng ra những hình ảnh mà mình không mong muốn. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Nếu là một người mẹ, chắc hẳn không ai muốn thấy những hình ảnh này hết. Những tiếng khóc ai oán không hề ngừng nghỉ. Cô ngồi lấy hết sự can đảm của mình để nhìn về phía cửa phòng phá thai. Phương Nghi hét toáng lên một tiếng. Cô vội bịt miệng lại để người khác không nhìn mình như sinh vật lạ. Những đứa bé còn đỏ hỏn, người be bét máu, đang lăn lê trên nền nhà. Rồi những tiếng rên rỉ phát ra theo khuôn miệng. Đau, đau, mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ không thương con gì hết. Sao mẹ nhẫn tâm vậy? Sao mẹ lại giết con? Phương Nghi ánh mắt đã ướt đẫm nước. Cô sợ lên chiếc bụng đang nhô ra của mình. Những đứa trẻ con vô tội, chúng không có tội tình gì. Chúng chỉ mới là một sinh linh bé nhỏ, không biết gì hết. Lỗi lầm của người lớn, từ những sai lầm đó đã dẫn đến những việc làm như thế này đây. Cô đưa tay lên không trung như muốn ôm lấy những đứa trẻ vào trong lòng. Cô muốn dành một thứ tình cảm thiêng liêng của một người mẹ dành cho con của mình. Tiếng trẻ nhỏ ngây thơ hỏi cô. Một cô bé bị mất đi cánh tay đi lại gần Phương Nghi hỏi. Cô không thấy sợ hả? Tại sao cô lại khóc? À, cô không sợ. Cô thương các con. Bây giờ cô muốn đưa các con vào một nơi để các con có nhà, không phải lang thang ở đây nữa. Tụi con có muốn không? Tiếng của những đứa bé thay phiên nhau nói. Cô ơi, tụi con muốn đợi mẹ mình. Con muốn mẹ con gọi con một lần. Con muốn mẹ đặt tên cho con. Con muốn mẹ nói lý do vì sao lại ghét bỏ con như vậy. Dạ, còn con đợi mẹ 3 năm rồi. Mẹ đến đây một lần nữa, nhưng mà mẹ không có nhớ con. Mẹ đã có thêm em rồi. Con chỉ muốn biết trong tim của mẹ đã bao giờ đặt con ở đó hay không. Con rất muốn biết á. Con ghét mẹ vì mẹ chỉ yêu thương em thôi. Mẹ không thương con. Dạ cô ơi. Cô ơi con đau. Con đau khắp người. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con sắp không còn thân xác này nữa rồi. Con phải tan vào mây. Con chỉ mong mẹ nhớ tới con một lần, để yêu thương con như thương mấy em vậy. Con muốn mẹ cho ăn, cho quần áo để con mặc. Con muốn rất nhiều, nhưng mà chỉ là mơ ước thôi cô à. Mẹ quên con rồi. Phương Nghi lúc bấy giờ đang trắm trước khóc không thành tiếng. Cô nghẹn ngào nói. Nè, mấy đứa đừng có khóc nữa. Cô rất là hiểu. Cô muốn các con cho mình một cơ hội. Mình hãy siêu thoát, đừng đợi mẹ nữa. Hãy tìm cho mình một gia đình mới, rồi họ sẽ yêu thương các con thay cho mẹ. Cô hứa với các con, rồi các con sẽ có một cuộc sống như các con đang mơ ước vậy. Cô sẽ mua đồ cho các con thay mẹ, rồi bánh kẹo nữa. Nhưng sẽ vào buổi tối hôm nay nha. Bây giờ cô phải về rồi. Dạ. Những tiếng trẻ thơ dạ vâng nghe thấy nhẹ nhàng đến lạ. Vậy nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói tới như vậy? Vẫy tay chào, cô đứng dậy đi qua dãy hành lang u ám lạnh lẽo kia. Những người mẹ đi từ hành lang đó ra, ai cũng có một biểu hiện như nhau. Gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống, nhưng trong lòng của họ có một số người toát lên một nỗi đau. Còn có người đi cùng chồng hay người yêu thì nét mặt đã nối lên con người của họ. Họ nhìn nhau cười, như thể vừa đã giải quyết xong, trút xong một nỗi gánh nặng vậy. Lang thang khắp khuôn viên bệnh viện, cô vẫn nghe thấy tiếng trẻ con ở đâu đó, tiếng khóc tiếng cười ai quán. Trái tim của một con người lúc nào cũng yêu thương nhau. Nhưng điều gì đã làm cho họ vô tình hay cố ý cướp đi những mạng sống khi chưa thành hình? Ai cũng nói có nỗi khổ này, nỗi khổ kia, nhưng rồi chính bản thân họ cũng chưa một lần nhìn nhận lấy cái giá của mình đã làm ra. Đối với một sinh linh, ai cũng muốn có một cơ thể lành lặn, được sống theo phước phận của họ. Nhưng họ lại bị chính người cha người mẹ tước đoạt đi. Ai cũng muốn được mẹ yêu thương, chứ có một ai mà muốn thành ra hồn ma, một cô hồn lơ lửng khắp nơi, chịu đói chịu khát hay không chứ? Phương Nghị chỉ biết lắc đầu bước đi, bắt một chiếc xe về nhà tắm rửa. Mới nói chuyện với lũ trẻ mà trời đã tối rồi. Cô phải nhanh chóng về nhà, sửa soạn đem theo ít đồ cho bọn chúng. Cô cũng đang là một người phụ nữ mang thai con mình. Con cô thì được ba mẹ cưng chiều âu yếm từ trong bụng mẹ, còn bé mà đã khác với những đứa bé xấu số kia. Buổi tối, cô cùng chồng quay trở lại bệnh viện một lần nữa. Cô không biết rằng khi cô đã hứa với bọn trẻ, chúng nó đã tập hợp đứng ở ngay trong khuôn viên bệnh viện, đã đợi cô từ lúc nào rồi. Khi bước tới gần lũ trẻ, cô mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi nhỏ với chúng. Mấy đứa đợi cô có lâu không? Cô xin lỗi đã tới muộn nha. Dạ, cô đừng nói vậy. Bọn con đợi cô từ chiều ở đây rồi. Anh Đỏ nói là cô sẽ đem bánh kẹo cho tụi con. Tụi con nhiều như vậy, tụi con sợ làm cho cô sợ rồi đó. Một đứa nhóc chân tay đầy những vết bầm tím cười toe toét với cô. Chồng Phương Nghi nhanh chóng giúp cô bày đồ ra. Hôm nay không chỉ có bánh kẹo mà cô còn mua rất nhiều quần áo cho chúng. Phương Nghi đốt ba cây nhang rồi khấn nguyện cho bọn trẻ nhận được những thứ cô mua, rồi cùng chồng ra một chiếc ghế đá gần đó để ngồi. Sau khi được nhận quà của cô, lũ trẻ con vui đùa chạy nhảy khắp nơi, trò chuyện ríu rít. Không biết là cô nên tự hào hay chỉ cảm thấy ấm lòng như hiện tại. Anh Đỏ hả? Sao anh không chọn cho mình một cái tên đi? Mình được chọn mà. Một cậu nhóc lay người cái thằng nhóc khi chiều gặp cô nói chuyện. À, tại anh không biết tên gì hay. Anh không biết ba mẹ anh là ai. Anh chưa bao giờ nhìn thấy họ hết. Có biết họ của bố mẹ anh gì đâu mà đặt tên. Mà khi mẹ dứt bỏ anh á, mẹ nói là Đỏ, thì bây giờ anh lấy tên Đỏ làm tên của mình á. Em á thì biết mẹ em tên gì, em còn biết nhà mẹ em ở đâu nữa. Có lần em cố tình che mắt mẹ em đi, để mà tạo điểm nhấn cho mẹ nhớ tới em á. Mà không thấy mẹ có biểu hiện gì hết trơn à. Mẹ em họ Đỗ, mẹ em đẹp gái lắm anh à. Xì, đẹp mà bỏ tụi mình ở đây á thì đẹp làm gì. Anh đang ước mẹ của anh á hãy bước chân vô bệnh viện này đi. Anh hứa với em luôn, anh sẽ đi theo mẹ luôn, không được ăn cũng đi theo. ở đây lâu lâu được ăn, nhưng mà cô đơn lắm. Bọn em còn được gặp lại mẹ. Ôi ơi, anh nghĩ sao vậy? Tụi em gặp cũng như không à. Mẹ em có nghĩ tới em đâu. Mẹ chỉ biết những đứa em của em sau này thôi, chứ em có chết đói cũng đâu có dòm ngó cái gì. Ê, nè, tụi mình còn sướng hơn á, mấy chị Ấu Nhi đó. Được bố mẹ sinh ra chăm sóc, cho đến lúc không ai bị bệnh mất đi, bố mẹ cũng dứt bỏ có bao giờ hỏi tới đâu. Thai nhi như tụi mình, người ta đã không nhớ thì thôi, chứ Ấu Nhi họ cũng không nhớ gì nữa luôn á. Ở ngoài đường có nhiều anh chị đi lang thang ngủ ngoài đường nữa kìa, bọn mình còn may mắn được ở trong này á. Thôi đi, đã bị bỏ rơi thì làm gì có ai sung sướng mà than với kêu chứ. Nhưng mà nói tóm lại, bây giờ được ăn là mừng rồi. Một cô bé đứng dắt ngang tay chặn lại những tiếng nói của đám nhóc kìa. Nè nè, nhóc em cũng ngộ ghê á. Mình giờ so sánh chút cho vui thôi. Nhưng mà nếu nói thiệt ra thì tụi mình đều chung số phận bị bỏ rơi. Tiếng thở dài ngao ngắn. Phương Nghi ngồi nhìn những đứa trẻ mà mỉm cười. Cô đã làm đúng. Cô chỉ mong những đứa trẻ này không cố chấp nữa và nghe lời cô đi siêu thoát. Những ngày sau đó, Phương Nghi đều đi chùa cầu an cho đứa bé trong bụng của mình. Những gì cô làm cho những đứa bé ở bệnh viện đến nay cũng đã được nửa tháng rồi, mà cô chưa thể nào quên đi những hình ảnh đáng thương của các con. Hôm nay đến hẹn lại đi tái khám, cô chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu nhất có thể. Buổi sáng hôm nay cũng như mọi khi, cô ngồi taxi tới bệnh viện. Đứng trước cổng bệnh viện, người cô lúc này bắt đầu cảm thấy nhúng lạnh. Cái lạnh này không phải là lạnh khi gặp gió, mà như khi có một luồng âm khí vây quanh mình. Cảm giác tò mò, cô quay người lại thì một thảm cảnh không thể cầm nổi nước mắt. Những đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, có đứa 7-8 tuổi, quần áo rách nát, có đứa cởi truồng không một mảnh vải che thân, mặt mũi lấm lem, đứng một hàng dài mà nhìn cô. Phương Nghi còn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì một bé trai khoảng 7-8 tuổi trong số những đứa trẻ ở đó bước đến gần cô. Nó nói: "Cô ơi, cô có thể cho tụi con ăn chút gì được không cô?" Phương Nghi vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc kệ những tiếng chửi ngang tai của những chiếc xe gần đó. Điều làm cho cô quan tâm là những đứa bé kia, giọng nói ngây thơ kia, chứ không phải là những thanh âm chanh chua của cái xã hội xô bồ này. Đang mãi nghĩ suy thì có một tiếng gọi làm cho cô bất giác quay lại. Chỉ tay mình, Nghi nói: Con gọi cô hả?" Đứa bé mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Nhìn những nét trên khuôn mặt kia, thực sự nếu như cậu bé còn bố mẹ thì chắc chắn một điều rằng sẽ là một cậu bé đẹp trai hiếm có rồi. Nghi tiến lại gần bọn trẻ. Một cô bé người nhỏ thó lững thững bước đến bên cô, chu cái mỏ ra nói chuyện: "Cô ơi, cô đi theo tụi con được không ạ?" Không biết vì sao nhưng Phương Nghi cứ vậy gật đầu, bước đi theo những đứa trẻ mà cô không hề quen biết. Tới một góc đường vắng, cô đứng lại hỏi: "Các con muốn nói gì với cô sao? Bố mẹ các con đâu? Sao lại để các con ăn mặc như thế này?" "Dạ, tụi con có bố mẹ, nhưng bố mẹ bỏ tụi con từ khi tụi con chết rồi. Bây giờ tụi con chỉ còn là những cô hồn dất dưỡng ở ngoài đường thôi." Lúc này Phương Nghi thật sự tỉnh giấc mộng, nhưng cô không hề run sợ mà còn cảm thấy xót xa thay. Không biết vì sao cô nhìn những đứa bé này khiến cho cô rơi ra những giọt nước mắt. "Cô ơi, sao cô khóc vậy?" Vẫn là một sự im lặng của Nghi, đứa bé lại tiếp tục: "Cô à, cô cho tụi con ăn gì được không? Cô ơi, con đói quá à. Cô ơi, tụi con lạnh nữa. Cô có thể cho tụi con xin chút quần áo được không cô?" những đứa bé ấy bây giờ đang dành nhau mà nói chuyện, nhưng đều là những lời cầu xin. Tưởng chừng nó đơn giản, nhưng lại là những câu nói như những vết dao cứa vào da thịt của Phương Nghi. Tiếng khóc càng to, những người đi đường nhìn thấy cô khóc thì chợt cũng không khỏi xót thương. Cô thương những đứa bé này không phải vì thương hại, mà thứ tình thương của cô chính là tình thương của một người mẹ dành cho con của mình. Cô cố gắng gạt hết nước mắt, ngước mặt lên nhìn bọn trẻ. Người ta nói trẻ con mãi chỉ là trẻ con, không sai một chút nào. Chúng vẫn ngây thơ, hồn nhiên nhìn Nghi khóc. Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng, trong giọng nói nghẹn ngào đi. Cô sẽ cho tụi con những thứ đó, nhưng mà cô muốn hỏi các con một điều, có được không? Dạ, cô cứ hỏi đi, tụi con biết cái gì á sẽ nói cái đó liền hả? Phương Nghi mỉm cười hài lòng. Cô nhìn xung quanh, thấy một viên gạch nhỏ. Cô đứng dậy đi đến đó, lấy phủi sạch đi rồi ngồi xuống. Cô vẫy tay gọi những đứa nhỏ tới gần mình, rồi cất tiếng hỏi. Các con cho cô hỏi cái này. Dạ, cô hỏi đi, chỉ cần cô cho tụi con ăn là được rồi. Tụi con vì sao mà mất vậy? Những ánh mắt buồn hiu nhìn cô, những nỗi niềm đều ẩn chứa ở trong đó. Một đứa bé mở miệng nói nhỏ. Dạ, tụi con mỗi người á đều có một nỗi khổ. Vậy để tụi con từng người nói có được không cô? Được. Các con từng đứa nói cho cô nghe đi. Phương Nghi vừa dứt câu thì cô bé ở cổng bệnh viện nhanh nhậu nhảy tới trước nói. Con nói trước nha. Phương Nghi mỉm cười gật đầu đồng ý. Con bé nhanh xuống ngồi cạnh cô. Dạ, con là Hoàng Hân. Con năm nay 2 tuổi rồi đó. Con được bố mẹ sinh ra như bao bạn khác vậy. Bố mẹ yêu thương, nhưng mà con yếu mệnh, không thể ở bên cạnh bố mẹ cả đời được. Con buồn lắm. Khi con được 4 tháng á thì con bị bệnh, đi bệnh viện nhưng mà không có qua được. Bố mẹ cũng buồn khóc, nhưng mà chỉ được lúc đó à. Tại vì khi lo xong hậu sự tới nay á, chưa lần nào bố mẹ cho con được hộp sữa, một bịch bánh hay là gói kẹo gì hết. Ô cô ơi, con thèm mấy cái đó lắm. Nhưng mà thứ con thèm nhất á là cái hơi của mẹ con á cô. Con thèm uống sữa của mẹ nữa. Khi đó con mới uống sữa có mấy tháng à, chưa có đã gì hết. Con thương mẹ nữa, nhưng mà mẹ không có thương con. Bố mẹ ngay sau đó cũng có em bé, nhưng mà tới bây giờ chắc họ không có nhớ tới con nữa. Nếu mà tính tuổi âm thì con 3 tuổi rồi đó. Vì từ ngày con rời xa mẹ cho tới nay hơn 1 năm rồi, bố mẹ hình như không có nghĩ tới con. Tại vì không có cho con đồ mặc. Bánh cũng con thèm lắm nhưng mà không có ăn. Bố mẹ yêu thương em của con hơn. Trời ơi, nó được mua nhiều quần áo lắm á cô. Con thiệt thương bố mẹ lắm, cho nên có giận, nhưng mà con không hại hai người đâu. Một cậu bé khác lên tiếng cướp lời. Con là Phong, năm nay con 9 tuổi. Con mất khi mới 6 tuổi á. Đến giờ con vẫn chưa quên được bố mẹ của con. Con cũng như là em Hoàng Hân vậy, bố mẹ đều không có nhìn tới. Hôm con thấy bố mẹ đưa anh trai con đi chơi á, con đứng ở cổng á để đi cùng. Nhưng mà bố mẹ cùng với anh trai vui vẻ không à, như con không có hề có mặt trong gia đình một giây phút nào vậy. Rồi con chỉ biết bám theo. Khi bố mẹ mua kem cho anh con ăn á, con thèm lắm. Con thèm chảy nước miếng ra ròng ròng luôn á. Nhưng mà con biết chắc con không ăn được, cho nên chỉ đứng nhìn thôi. Nhìn mẹ vuốt ve khuôn mặt của anh hai, con nhớ tới hồi con còn sống, mẹ cũng hay làm vậy với con lắm. Vậy mà từ khi con mất đi vì bệnh, bố mẹ không có gọi con về. cô không có cho con cái gì từ bữa đó. Vậy cho nên con trở thành cô hồn như vậy cho tới nay đó cô. Lại có một giọng của một đứa bé khác chen ngang. Cô ơi, con cũng vậy á. Con không may mắn như anh chị. Con cũng được sinh ra từ mẹ của mình. Nhưng mà mẹ không có thương con. Mẹ con nuôi con một tháng rồi bỏ con ở ngoài đường. Cái con đói quá, con chết luôn. Cho nên bây giờ lúc nào trong người của con cũng vậy hết á. Con cứ thấy đói hoài à. Nhưng mà con yếu thế, không có cướp được đồ của người ta. Mấy anh chị lớn hơn cướp được về cho con một ít. Nhưng mà không hiểu sao ăn vô con vẫn cứ thèm, đói hoài à. Con thèm cảm giác được mẹ ẵm, được bú sữa mẹ nữa. Nhưng bây giờ trễ rồi. Khi đó là con đến bên mẹ, khi bố con cũng lỡ lầm mới sinh ra con. Giờ họ có gia đình rồi, chắc không nhớ con nữa. Cô ơi, con may mắn hơn bạn này một chút. Được cái bố mẹ cũng qua tuần á, nhưng mà rồi cũng bỏ luôn hà. Con mất khi được 1 tuổi, nhưng bố mẹ nghe người ta là tụi con mất rồi, đi theo sau đầu thai lại không có được, rồi tới ngày đó lại chết đi. Cho nên bố mẹ bỏ luôn. Mấy năm nay bố mẹ con có một em khác rồi. Con ghen tị với em lắm cô à. Mẹ yêu thương nó như vậy á, mà con thì không. Nhà của con mà con không có được vô. Những lúc thèm cái gì á thì chỉ biết đi tranh với người ta. Cô hồn cũng có người lớn, đâu phải chỉ có đám nhóc tụi con đâu. Nên con nhịn đói thì không có cướp được đồ ăn. Con không có đồ mặc. Cái đồ này á, con đang mặc nè, là từ khi con chết cho tới giờ á. Cô ơi, cô mua cho con một bộ đồ được không cô? Con á, thì cũng bị bố mẹ bỏ. Nhưng mà tệ hại hơn là mẹ con chơi bùa ngải á, cho nên đáng lẽ là con được đi đầu thai. Nhưng mà mẹ con không có làm thiện, rồi lại dùng bùa ngải cho nên con không có được đi. Đã vậy còn bị mẹ với thầy bùa muốn luyện con nữa. Mẹ con đâu có biết cái đó là ác đâu. Cho nên con hận mẹ nhiều hơn là thương á. Nghe thầy bùa nói cái gì là mẹ nghe lời làm theo những cái chuyện vô lý đó. Giờ mẹ con muốn vô chùa nhưng mà không được, tại vì bản thân dính vô bùa rồi. Cô biết không, con lại khác mấy anh chị ở đây. Mẹ con luôn luôn nhắc á, nhắc tới con á, nhưng mà không hề mua cho con cái gì hết á. Mà cái gì bố mẹ cũng đòi con phù hộ cho bố mẹ. Con làm đâu có nổi đâu cô. Đáng lẽ là con được đi đầu thai rồi, mà mẹ cứ gọi tên con hoài à. Con không đi được, phải ở lại giúp cho bố mẹ. Rồi cũng lâu rồi, mẹ có gọi con nữa thì con cũng không về được. Cứ đi quanh ai ném cái gì thì mình lấy mình ăn. Dạ, tụi con ở đây giống nhau hết đó cô. Tụi con không có may yếu mệnh thì đều một số phận trở thành cô hồn. Con nè, con bị đuối nước 5 năm trước. Lúc đó con 3 tuổi. Tới giờ con 8 tuổi rồi. Lúc vớt con lên bố mẹ không có gọi, nên con phải ở dưới đó suốt 3 năm. Trời ơi lạnh lắm, đói nữa. Nhưng mà nếu mà không có người khác chết chỗ đó thì con không được lên bờ. Cô ơi, con bắt một người khác rồi, nhưng mà người ta được người nhà gọi đi theo, cho nên con lên chung với người đó luôn. Bác ấy cũng hay cho con bánh kẹo lắm, nhưng 1 năm 2-3 lần, vì người nhà cũng không có cúng nhiều. Con từ khi lên khỏi cái ao đó thì con trở thành cô hồn như vậy, mà mang tiếng 1 năm có 1 tháng cô hồn. Nhưng mà tụi con chưa được ăn gì hết, tại vì người trên cướp hết rồi. Còn những bộ đồ thì cô nghĩ coi, bao nhiêu cô hồn trình để cướp. Có khi con bị người ta đè bẹp dí để cướp lấy đồ luôn á. Phương Nghi nghe những lời tâm sự này thì rơi nước mắt. Cô không nghĩ lại có những ẩn khúc ở những đứa trẻ con vô tội lang thang khắp trên những con đường như thế này. một cậu nhóc cởi truồng đến bên cô, xà vào lòng cô rồi khóc. Cô ơi, con được bố mẹ sinh ra thiếu tháng. Khi con mất á, bố mẹ đưa con đi chôn, nhưng lại đưa con đi ban đêm, mà còn đổ mực vô chân con nữa. Giờ con có vết mực loang lổ vậy nè cô. Tiếng nói ngây thơ cùng với hành động chỉ xuống chân khiến cho Phương Nghi hướng mắt nhìn xuống. Đúng là có một vết mực xanh lè. Đứa bé đứng bên cạnh tiếp lời. Bạn ấy bị vết mực còn đỡ á, con bị ngay một vết chàm ở mặt luôn nè. Con ghét ba mẹ lắm, con chỉ tiếc là ổng làm gì được họ. Con cũng không có đầu thai được, vì bố mẹ con so con lộn gì đó đã làm bùa chú khiến cho con không có chuyển kiếp được. Họ nghĩ làm vậy á, con sẽ được đầu thai nhà khác mà không phải là nhà họ nữa. Nhưng mà họ đâu có biết, họ hại con không được làm người nữa cô ơi. Cô ơi, cô không biết chứ, có nhiều bạn là thai nhi hay ấu nhi á, bị thầy bùa bắt về luyện thành bùa chú. Có người thành trắng mà cũng không có đầu thai làm người được. Ở thế giới này tụi con không có mạnh là chết ngay đó cô. Chết theo kiểu ở địa ngục, chứ không phải chết như trên trần gian đâu. Tụi con muốn tu để một lần được đầu thai làm người lắm, nhưng mà tụi con không có cách nào đi vô nhà nào hết. Những cửa chùa cửa đền á, đều có người canh giữ. Bọn con mà vô lễ bước vô thì bị đánh cho hồn bay phách lạc ngay hà. Cho nên nhiều lần thấy họ cúng nhiều như vậy, nhưng mà chúng con chỉ biết đứng ở xa nhìn thôi hả. Được giàu thì sướng quá à, không phải lo cướp giật với những cái thức ăn bẩn bụi nữa. Không phải uống nước mưa, thậm chí tụi con còn phải uống nước cống khi khác nữa cô. Dạ, con thì ước được như mấy cái bạn ở trong bệnh viện á. Tụi con thấy cô cúng cho mấy bạn đó, cho nên tụi con mới dám đi theo cô. Có một số bạn ở đó đã đi đầu thai rồi, còn những bạn khác thì vẫn chờ bố mẹ của mình tới. Nhưng mà con biết đó chỉ là ước mơ thôi. Còn thiệt sự họ bỏ đi rồi thì họ không có quay lại đâu cô. Những câu chuyện của những số phận ấy cô nghe đều hiểu hết. Cô chỉ biết khóc, khóc thật nhiều. Đúng như lời hứa, tối hôm đó cô mua rất nhiều đồ quần áo đến để ở cổng thắp nhang cho những đứa trẻ bị bỏ rơi một cách nhẫn tâm. Nhìn những ánh mắt vui sướng khi được quần áo mới, được ăn uống mà không phải tranh cướp giật giành, cô thật sự hạnh phúc. Cô lại xoa lên chiếc bụng nhô cao của mình mà mỉm cười. 2 tiếng sau, những đứa trẻ ấy tập trung lại, cười nói với cô. Chúng con cảm ơn cô. Cô là một người mẹ vĩ đại. Con yêu cô. Con mong kiếp sau á, con được làm con của cô một lần. Cảm ơn cô vì đã cho con ăn, cho chúng con những bộ quần áo đẹp. Chúng con cầu mong tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến với cô. Bọn con sẽ bảo vệ cô cho tới khi cô sinh em bé thành công. Đến lúc bọn con phải đi rồi, cô yên tâm, cô không nhìn thấy tụi con nữa đâu. Nhưng cô sẽ có rất nhiều thiên thần luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô cùng với em bé nha cô. Cô ơi, em bé của cô là một em bé gái ở bệnh viện hoang đầu thai làm con của cô á. Em ấy may mắn ghê luôn khi được làm con của cô. Thưa cô, tụi con đi. Những tiếng nói cười dần xa Phương Nghi. Cô mỉm cười mãn nguyện khi đã làm được những điều này. Cô hạnh phúc hơn khi biết đứa bé gái xinh đẹp kia đã đầu thai làm con của cô. Ở trên đời này, tình cảm của người mẹ luôn chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Những đứa con của mình đều có một sợi dây liên kết với mẹ. Hãy làm một người mẹ tốt, đừng làm những gì có lỗi với con để rồi hối hận không kịp. Trẻ thơ không có tội, những đứa trẻ chỉ nhận thức được khi chúng có được tình yêu thương mà thôi. Đúng như những lời mà bọn trẻ đó nói, trong suốt một khoảng thời gian dài, Nghi không còn nhìn thấy chúng nữa. Và hôm nay là ngày hạ sinh em bé của cô. Trước khi vào phòng mổ dù rất đau đớn, nhưng loáng thoáng trong đầu cô nghe được những lời chúc tụng của bọn nhóc. bây giờ nằm trên băng ca bệnh viện, Nghi nở một nụ cười thật mãn nguyện. Một tiếng sau, đứa bé được sinh ra một cách an toàn. Ôm chặt con vào trong lòng, Nghi thủ thỉ: Cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến thế giới này và làm con của mẹ. Tất cả mọi người vừa nghe xong một bộ truyện ma rất là cảm động của tác giả Trịnh Chung. Xin cảm ơn Trịnh Chung đã cung cấp tác quyền cho Huy bộ truyện này, một bộ truyện đầy tính nhân văn. Những sinh linh vô tội chúng không có tội gì cả. Nếu được, hãy cố gắng nâng niu, trân trọng những sinh linh bé nhỏ của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.